Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, thứ 80 chương Đoan Mộc Vân bí mật 1. Bất quá, Yên Nhi, Sở Ly Ca thêm chú ở trên người của ngươi đau. Ta chắc chắn sẽ gấp 10 lần đến hoàn trả, Đoan Mộc Vân nói xong. Xoay người rời đi, Yên Nhi ngươi có biết lúc này ta nghĩ thú ngươi. Thế nhưng ta không thể. Từng ta nói rồi sẽ làm ngươi làm ta tân nương. Chỉ là, ta đáp ứng thú ngươi. Nhưng là lại không thể. Mà Tuyết Nhi, hiện tại lại không thể nhượng mẹ con các ngươi quen biết nhau. Có lẽ đợi được một hào thời cơ đang nói. Tử Yên nhìn Đoan Mộc Vân bóng lưng. Bây giờ bọn họ vẫn như cũ hồi không được từng. Này thì không cách nào thay đổi sự thực. Mà Vân ca ca thực sự sẽ không để cho nàng rời khỏi. Mà nàng có cái gì? Mộ Tuyết của nàng rốt cuộc ở nơi đó đâu? Mà bây giờ Sở Ly Ca lại ở nơi nào đâu hắn? Cái kia bại thi thắng tuyết, ôn nhu như gió nam tử nửa đêm tỉnh mộng. Hắn dung nhan, luôn luôn hội vang vọng ở của nàng trong mộng. Vô pháp dẫy, mà cái kia từng tưởng niệm chi cuồng Vân ca ca lại vô ý giữa. Xa lạ khởi đến, có lẽ cảm giác mình không xứng Tử Yên ngồi ở bên trong phòng. Một đêm không ngủ, sớm đi ra gian phòng, sáng sớm tuyết sơn, trong không khí mang theo khác vị đạo nàng chậm rãi đi ở tuyết sơn mỗi một cái góc. Từng quen thuộc địa phương, từng đạp biến địa phương, bây giờ xem ra, nhưng lại là như vậy chưa quen thuộc không biết đi rồi bao lâu. Có lẽ là mệt mỏi, Tử Yên chậm rãi đi xuống núi, một mặt thân ảnh quen thuộc ánh vào mi mắt của nàng. Bóng người kia là ai không cho Tử Yên suy nghĩ nhiều. Cái kia thân ảnh nháy mắt biến mất. Tử Yên lắc lắc đầu. Có lẽ là chính mình hoa mắt. Về tới tuyết sơn môn. Đập vào mắt thân ảnh lại thế nào lại là cái kia nàng không muốn nhớ tới tất cả đâu. Tử Yên đi đến một chỗ sân. Dừng bước. Ở đây đã từng là nàng ngày đêm dính Vân ca ca địa phương. Vân ca ca phòng ngủ. Bây giờ... Tử Yên giơ chân lên bộ tượng khác một chỗ đi đến. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm, nhượng Tử Yên rời đi bước tiến dừng ở lại nơi đó. Kia thành yếu ớt kêu thảm thiết, mờ tối bên trong gian phòng, quần áo bạch y Đoan Mộc Vân phác ngã xuống đất, vô pháp nhúc nhích, Sở Ly Ca cắn chặt răng, xuất thủ cực nhanh ngăn lại chính mình quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Đem tràn ngập với tứ chi bách hải trung hỗn loạn nội tức chân khí áp chế ở huyệt khí hải nội. Đây là duy nhất có thể ngăn cản hắn tẩu hỏa nhập ma biện pháp duy nhất. Toàn thân của hắn đô đang điên cuồng bàn đau, như trung kịch độc bình thường. Sinh sôi xé rách bàn đau đớn chia ra phân ăn mòn hắn. Ngực hơi nóng dũng động, trong cơ thể một cỗ chân khí ở trong nháy mắt đi ngược lại. Dường như kinh mạch toàn thân rối loạn. Đoan Mộc Vân đau nhức không chịu nổi, thân thể mãnh liệt run lên, máu tươi từ miệng của hắn trung tuôn ra ra, toàn thân đau nhức như vạn tiễn xuyên tâm. A, Đoan Mộc Vân thanh âm thống khổ mà thê lương, cắn tâm nứt ra phổi bàn đau đớn nhượng hắn hận không thể lập tức chết đi. Dày đặc băng lãnh đóng băng hắn mỗi một tấc da thịt. Giờ khắc này, cho dù cắn lưỡi tự sát cũng chút nào không có khí lực. Cho dù huyết liên cũng chỉ có thể trì hoãn tính mạng của hắn. Cho nên chỉ có kia quan trọng nhất đến thời cơ thích hợp. Hắn là có thể thoát khỏi thống khổ liễu như vậy. Mặc dù đó là hắn không muốn nhìn thấy. Đoan Mộc Vân thân thể bởi vì kịch liệt đau đớn run rẩy thời gian. Cửa phòng môn bỗng nhiên lại lần nữa bị đẩy ra. Đoan Mộc Vân cả kinh. Không chút nghĩ ngợi hợp lại khởi cuối cùng dốc hết sức bỗng nhiên lướt trên. Ngũ chỉ như câu, đánh thẳng đầy cửa cổ họng của người nọ, hắn quanh thân chân khí đều bị áp chế. Lúc này, chỉ cần một người bình thường là có thể giết hắn, chỉ có xuất kỳ bất ý, một kích giết địch, nhưng mà bởi vì cắn tâm đau đớn mà tán loạn trong mắt. Lại trong tầm mắt đến trước mắt xuất hiện người này trong nháy mắt. Có trong nháy mắt thanh minh và trong suốt, tay hắn tạp ở chính là Tử Yên. Giờ khắc này Tử Yên cặp kia đen nhánh trong mắt, hiện lên vẻ kinh sợ. Đoan Mộc Vân nhìn chằm chằm Tử Yên, hơi thở của hắn tán loạn, hai tròng mắt rời rạc, tùy thời đô hội ngã xuống. Tay hắn tạm ở Tử Yên cổ cũng chậm rãi buông. Hắn yếu ớt nhất thời khắc, đã bị Tử Yên thấy. Hắn sao có thể khoan dung một biết mình lớn nhất nhược điểm người sống trên đời. Hắn phải giết nàng, vì trên đời này, vốn cũng không có có thể dùng đến tin người. Thế nhưng hắn làm không được giết nàng. Có lẽ thiện lương của hắn không đủ ngoan. Trong phòng, tĩnh mịch im lặng, chỉ có Đoan Mộc Vân thống khổ tiếng thở dốc. Lại là một tiếng so với một tiếng trầm trọng. Cuối, Đoan Mộc Vân thân thể bỗng vừa chuyển. Một ngụm máu tươi chợt phun bắn ra, nhiễm trùng da, ngất đi. Tử Yên ngồi ở Đoan Mộc Vân giường tiền, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng hắn máu tươi. Nhìn kia tái nhợt dung nhan, đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt mê man. Ngoài cửa sổ, mưa hoa bay tán loạn. Song nội, Tử Yên như trước ngồi ở giường tiền, nhìn Đoan Mộc Vân, vừa kia chợt lóe lên sát ý. Nàng rõ ràng cảm nhận được, chỉ là Vân ca ca cuối cùng vẫn như cũ dừng tay. Đã bao nhiêu năm, nàng đã theo một ngây thơ tiểu cô nương trưởng thành, ở Tinh Sát Cung một khắc kia, nàng trưởng thành nhiều lắm, biết nhân gian hiểm ác, biết không muốn người biết thủ đoạn. Mặc dù Ly ca nói, Vân ca ca ở lợi dụng nàng, mặc dù trong lòng khó chịu, trong lòng yên lặng thừa nhận sự thật này, thế nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện. Bởi vì nàng mệnh là Vân ca ca cứu lên, che chở nàng 10 năm, cho nên nàng muốn còn cấp Vân ca ca. Từng yêu một người, không oán không hối hận, chỉ là nếu như phát hiện từng như vậy tin tưởng vững chắc tất cả. Tưởng thật tình bác khai mà đến, lộ ra lại là mình không thể tiếp thu, cho nên nàng thà rằng sẽ không đi nghĩ, không muốn liền hội không đau, sẽ không khổ sở. Đáy lòng ở chỗ sâu trong vẫn như cũ bảo lưu từng kia phân nàng không muốn mất đi mỹ hảo. Yên nhi, không biết qua bao lâu, Đoan Mộc Vân chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là kia trương quen thuộc dung nhan. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp thần sắc. Vân ca ca đã tỉnh. Tử Yên khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười nói. Tựa hồ chuyện mới vừa rồi không có phát sinh quá bình thường. Nhìn lúc này Tử Yên như vậy bình tĩnh thần sắc, Đoan Mộc Vân trong lòng phiếm nồng đậm chua xót khổ sở. Yên nhi, rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ tượng như vậy, nhìn thấy Tử Yên như vậy đạm nhiên thần sắc. Giờ khắc này Đoan Mộc Vân đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Bộ dáng gì nữa đâu? Vân ca ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, kỳ thực Yên nhi cũng nên ly khai Tuyết Sơn, Vân ca ca có cuộc sống của mình. Mà Yên Nhi còn có tâm sự chưa xong, Tử Yên nói. Liền đứng lên, thần tình nhìn không ra buồn vui đến. Hết chương.